Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3012, chương 3288, Hoàng Cực. Canh 2, Sở Ly bỗng nhiên thò tay ngăn đón thoáng một phát nàng. Nàng khó hiểu nhìn sang, Sở Ly nhẹ nhàng lắc đầu, nàng càng thêm khó hiểu, nghiêng đầu xem hắn, đôi mắt sáng chớp chớp, trong nội tâm đang hỏi. Chẳng lẽ không đi vào thử một lần? Sở Ly chậm rãi lắc đầu. Hai người thông qua ánh mắt trao đổi. Không cần nói chuyện, nàng có thể cảm giác được Sở Ly thận trọng cùng nghiêm túc. Hiển nhiên là đem cái này bà lão trở thành giết hai người hung thủ. Là cực kỳ lợi hại cực độ nhân vật nguy hiểm. Nàng nhắm lại đôi mắt sáng, như có điều suy nghĩ. Sở Ly bứt lên nàng bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc bọn hắn xuất hiện tại một cái ngọn núi. Kình phong gào thét, thổi động đến bọn hắn quần áo. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Tịnh Tuyết hỏi. Sở Ly nói, người này quá nguy hiểm. Hay là thỉnh Tố Tâm sư thúc bọn hắn thì tốt hơn. Thật sự nguy hiểm. Tịnh Tuyết nhíu mày nói. Giống như không biết võ công a. Có thể hay không nghĩ sai rồi. Nàng tin tưởng Sở Ly. Nhưng càng tin tưởng trực giác của mình. Sở Ly lắc lắc đầu nói. Đúng vậy. Chính là nàng. Về phần nói không biết võ công. Cái kia càng không khả năng. Khẳng định người mang bí thuật đã ẩn tàng tu vi của mình. Chúng ta còn chưa đủ cường. Không phải nàng đối thủ. Tịnh Tuyết nói. Cái kia cẩn thận một ít. Xem xét không ổn liền rút lui tự là. Dù sao có sư huynh ngươi thần túc thông. Thần túc thông tăng thêm nàng đối với nguy hiểm trực giác. Có thể sớm một bước đào thoát. Hai người tương hợp đến nay mọi việc đều thuận lợi. Đến nay còn không có nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Sở Ly nói. Lúc này đây bất đồng. Hay là ổn thỏa vi bên trên. Vạn nhất thật sự võ công tầm thường đâu. Tịnh Tuyết nói. Hay là thử một lần. Sở Ly lắc đầu. Tịnh Tuyết lập tức sảng giọng. Sư huynh. Người lá gan càng ngày càng nhỏ rồi. Sở Ly cười nói. Giang hồ càng lão lá gan càng nhỏ. Lúc này đây hay là nghe của ta. Yên tâm đi. Thật muốn nguy hiểm. Ta ngăn cản vừa đỡ ngươi đi trước. Tịnh Tuyết nói. Bất quá là chết một lần mà thôi. Sở Ly tức giận mà nói. Chết một lần. Chuyện cũ trước kia quên mất. Không biết bao lâu mới có thể khôi phục. Huống chi. Là sư huynh hắn là triệt để chết rồi. Không thể hồi kim chí. Tịnh Tuyết nhíu mày trầm ngâm. Hiện tại đến trình độ như vậy. Đã không chỉ là tiến lên lui về phía sau có khác. Là nàng đối với trực giác của mình tin tưởng vững chắc không tin tưởng vững chắc. Thật muốn nhả ra. Cái kia chính là không tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Một khi mất đi tin tưởng. Trực giác sẽ nhanh chóng thoái hóa. Có thể vạn nhất đúng như sư huynh theo như lời. Cái kia bà lão nguy hiểm. Có thể trực tiếp tiễn đưa bọn hắn luân hồi. Xác thực không nên mạo hiểm. Không sợ không ý nghĩa muốn đưa chết. Nàng càng tin tưởng vững chắc trực giác của mình. Thế nhưng không đành lòng bác Sở Ly mặt mũi. Phía trước tiến lui về phía sau tầm đó dãy giụa trong chốc lát. Liền muốn nói lời nói. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang ở bên tai. Sở Ly bứt lên nàng liền phải đi. Chớ đi nha. Nhẹ trong tiếng cười. Một cái bà lão xuất hiện tại hai người trước mặt. Gần ngay trước mắt. Nàng tóc hoa râm. Da như hải nhi. Như dương chi bạch ngọc khuôn mặt. Hai con ngươi thanh sao sao người. Cười tủm tỉm xem lấy hai người bọn họ. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết thân thể định trụ. Chỉ có miệng cùng mắt năng động. Sở Ly trầm giọng nói. Thiên thần tộc cao thủ. Cũng không phải, bà lão cười híp mắt nói, ta là nhân loại, đây là cái gì bí thuật? Sở Ly đạo, thần mục, bà lão cười nói, uy lực như thế nào? Xa không như thiên thần nhất tộc? Sở Ly lạnh lùng nói, bà lão nói, thiên thần nhất tộc thần mục gặp may mắn, nhưng chúng ta trí tuệ của nhân loại liền ở chỗ sáng tạo cùng bắt trước. Ta cuối cùng tâm lực. Rốt cục vẫn phải sáng chế ra có thể so sánh thần mục chi thuật. Từ đó về sau, nhân loại tại thiên thần trước mặt không còn là dê đợi làm thịt. Cũng có thể phản kháng. Sở Ly cau mày nói. Đã muốn phản kháng thiên thần. Vì sao đối phó chúng ta? bởi vì các ngươi Liên Hoa Tông cùng Tạo Hóa Tông chán ghét. Bà lão lắc đầu nói, còn có Cửu U giáo, đã có thần mục, làm gì còn muốn các ngươi? Ngươi là Hoàng Cực Tông đệ tử. Tịnh Tuyết trầm giọng nói, nàng mặt ngọc nghiêm túc, hai con ngươi lập lòe, trong nội tâm nàng như rời sông lấp biển, không cách nào dẹp loạn, cũng không phải là bởi vì bị chế trụ, mà là vì trực giác phạm sai lầm. Cái này bà lão xác thực như sư huynh theo như lời nguy hiểm. Có thể trực giác hết lần này tới lần khác không có tự nói với mình. Cái này bà lão có thể lừa qua trực giác của mình. Nàng cũng đụng phải qua tình như vậy hình. Có thể đó là người mang kinh thiên động địa kỳ bảo. Có thể già thiên tế địa, nhiễu loạn thiên cơ, cho nên có thể ảnh hưởng trực giác. Ồ, bà lão cười tủm tỉm nhìn xem Tịnh Tuyết. Tốt cơ linh cô nương. Sở Ly trầm giọng nói. Người đến cùng muốn làm gì? Thử một lần ta sáng chế thần công đến cùng như thế nào? Bà lão cười nói. Trước mắt đến xem cũng không tệ lắm. Các ngươi đưa tới cửa đến vừa vặn. Thử lại lần nữa xem. Nàng dứt lời bay bổng chụp về phía Sở Ly. Một trưởng này tựa như đất bằng khởi kinh lôi. Trưởng lực bắt đầu im ắng. Đã đến Sở Ly phụ cận lúc. Dĩ nhiên uyển giống như là kinh lôi nổ vang. Ầm ầm một tiếng dĩ nhiên đem Sở Ly đánh bay. Sở Ly trên người hào quang chớp động. Đinh một tiếng lượn lờ không dứt. Liên Hoa Luân dĩ nhiên bị đánh bay ra vài chục trượng bên ngoài. Hắn phốc phun ra một đạo máu tươi. Vạn không nghĩ tới cái này bà lão tu vi cao như thế sâu. Lợi hại được vượt quá hắn tưởng tượng. Liên Hoa Luân vậy mà ngăn không được. Hắn bất chấp chữa thương. Sau một khắc xuất hiện tại Tịnh Tuyết bên người. Bước lên nàng liền muốn biến mất. Sắp biến mất chi tế. Hắn thoáng một phát ngưng lại. Quát, đi mau. Thân thể ngưng lại, tinh thần thụ quấy nhiễu. Hắn lại không có biện pháp thi triển thần túc thông. Xuy, Tịnh Tuyết Liên Hoa Luân dĩ nhiên bắn về phía bà lão. Thân thể nàng không thể động, lại có thể sai sử Liên Hoa Luân. Bà lão thân hình không thay đổi bồng bềnh mà đến. Liên Hoa Luân xẹt qua nàng, lại vẻn vẹn là một đạo hư ảnh. Có thể hết lần này tới lần khác nàng vẫn còn chậm rãi mà đến. Hư thật khó phân biệt, lần lượt ta một trưởng không chết, có vài phần bổn sự. Bà lão cười híp mắt nói, nàng hai mắt bắn ra kim quang, mặc dù không như thiên thần dựng thẳng đồng như vậy chói mắt, cũng đã không giống nhân loại, mỉm cười đến làm cho người toàn thân phát lạnh, thầm nghĩ thoát đi, suy suy suy suy, Tịnh Tuyết Liên Hoa Luân không ngừng bắn về phía bà lão. Bí thuật thúc dục phía dưới. Vậy mà đã phá vỡ thân hình, bề bộn lóe lên đến Sở Ly phía sau lưng, trưởng lực độ nhập Sở Ly thân thể. Hai người liên thủ đem hoàn toàn bất đồng, có thể Sở Ly trong cơ thể không không đãng đãng, không hề nội lực, nàng nội lực như độ nhập hư không. Sở Ly vốn là vui mừng quá đỗi, chỉ cần tay nàng trưởng áp vào chính mình, liền có thể thi triển thần túc thông mang nàng đi, có thể suy nhược tinh thần. Bị thần mục chỗ nhiễu, vậy mà thi triển không được thần túc thông. Sở Ly thấp giọng nói, sư muội, ta đã không được, đi mau, lại đến. Bà lão bay bổng một trường chụp được, Tịnh Tuyết hoành thân ngăn tại Sở Ly trước người. Song trường đẩy ra, Liên Hoa Luân đồng thời xoáy hướng bà lão phía sau lưng. Bà lão thân hình lóe lóe, lại đã đến Sở Ly phía sau lưng. Bạch Ngọc giống như bàn tay dĩ nhiên đánh trúng hắn sau lưng. Phốc, Sở Ly thân thể vẫn không thể động. Chỉ có thể há mồm phun ra một đạo máu tươi. Xen lẫn thịt nát, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Âm lãnh hàn triệt chi khí lập tức bao trùm quanh thân. Sinh cơ đã qua đời. Cái này tất nhiên là Hoàng Cực Tông đỉnh tiêm tuyệt học. Lập tức lại để cho chính mình chết đi. Tịnh Tuyết tránh né không kịp bị phun ra một đầu vẻ mặt một thân. Sau một khắc Sở Ly cùng bà lão đồng thời biến mất. Tựa như chưa từng xuất hiện qua. Sư huynh, Tịnh Tuyết vội gọi, có thể không núi vắng vẻ. Dĩ nhiên không có Sở Ly thân ảnh. Nàng dậm chân một cái, khẽ cắn môi quay người chạy cách. Lòng nóng như lửa đốt. Minh bạch Sở Ly giữ nhiều lành ít. Cái này vừa chết không chỉ là chuyển thế trùng sinh. Mà là triệt để chết đi. hắn còn có thể thi triển thần túc thông. Rõ ràng có thể chính mình trước trốn, lại vì Minh Cương kéo lấy bà lão ly khai. Chính mình sống sót lại tình làm sao chịu nổi. Nhân tình này khoản nợ thậm chí không có cơ hội hoàn lại. Nàng nghĩ tới đây, thanh tịch tâm hồ chợt sinh gợn sóng, lệ như suối trào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.